Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, lão đầu dế mèn. Về tới phụ mẫu ra tiểu viện, Biên Thụy hỏi một cái khuê nữ đến cùng đây là có chuyện gì? Tiểu nha đầu đem việc trải qua nói một lần. Đại khái cùng Biên Thụy vừa rồi hiểu rõ đồng dạng, một bang tiểu bì hầu tử hiện tại không lên học, lại không có gì làm việc muốn làm, tự nhiên là chỉ còn lại chơi, hơn nữa còn là thay đổi biện pháp chơi, làm ra cây đuốc thật quá bình thường. Một tuần không ai mấy lần đánh những vật nhỏ này sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Các hương thân tập mãi thành thói quen, bởi vì đại gia theo tiểu cũng đều là như thế tới. Biên Thụy thì là rất thưởng thức bọn nhỏ dạng này trạng thái. Hiện tại trong thành hài tử đồ chơi rất nhiều, nhưng là rất nhiều hài tử cũng thiếu sức sáng tạo, không giống như là nông thôn hài tử không có gì đồ chơi. Muốn chơi liền phải thúc đẩy đầu óc tìm cách dày vò. Một cây gậy tới tay đều muốn bày trò tới. Thập cửu thúc, Biên Thụy bên này đang cùng tiểu nha đầu nói chuyện đâu. Đại Tốn đi vào trong nội viện đến, đi theo phía sau một bang hùng hài tử. Đại gia hai con mắt không ngừng ngắm tiểu nha đầu. Ngay trước mặt Biên Thụy cho tiểu nha đầu liền ánh mắt. Ý là đi ra ngoài chơi. Trong thôn hài tử chính là chắc nịch, nhìn xem Đại Tốn đám tiểu tử này bên trong, không thiếu trên mặt còn mang theo nước mắt đây này, bị đánh còn không có quá 10 phút, lão tử bàn tay vừa rơi xuống lập tức liền quên việc này. Vừa được không chạy tới chuẩn bị lại cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa đi. Tiểu nha đầu hướng về phía Biên Thụy khoát tay một cái. Nện bước bắp chân liền cùng đường ca bọn hắn chạy ra ngoài. Biên Thụy nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu biến mất tại cửa viện. Thở dài cưỡi lên mình bàn đạp xe hồi tiểu viện của mình. Về tới tiểu viện phát hiện hai người đầu còn tại trong viện ngồi đâu. Cũng không biết đầu tụ cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Dù sao cái bàn đồ ăn cơ hồ mình rời đi cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì. Các ngươi làm sao không ăn a? Biên Thụy dừng xe tử sau. Đi tới bên cạnh bàn một mặt ngồi xuống vừa cùng hai người nói chuyện. Cái mông còn không có dính đến ghế. Biên Thụy phát hiện hai cái lão đầu trong tay cầm một cái chiếc lồng. Trong lồng chứa một cái dế mèn. Các ngươi thật đúng là được a? Chỉ chớp mắt đây là nơi nào lấy được? Biên Thụy cầm đũa lên kẹp một đũa đồ ăn phóng tới miệng trong đồng thời hỏi. Vu lão gia tử nói ra, đây là vừa rồi chúng ta đi cứu lửa thời điểm, trên đường theo một cái tiểu gia hỏa trong tay muốn tới. Nguyên bản lão nhan cũng có một cái, không qua hắn con kia không được, bị ta cái này cho cắn chết. Vu lão gia tử lúc nói trên mặt cái kia một mặt đắc ý. Tựa hồ là làm cái gì khó lường sự tình đúng thế. Nhan lão gia tử không vui. Kia là ngươi gian lận. Ta còn không có dọn xong đâu. Ngươi cái này dế mèn liền lên khẩu cắn. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ngươi chờ. Ta nhất định đi bắt một cái có thể cắn chết ngươi dế mèn. Biên Thụy không chen vào nói. Mặc cho hai cái lão đầu đấu võ mồm. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị bàng quan thời điểm, nhàn lão gia tử cây đuốc đốt tới Biên Thụy trên đầu. Tiểu Biên, các ngươi nơi này chỗ nào dễ dàng bắt đến dế mèn? Đợi lát nữa ăn cơm xong mang ta đi. Ta hôm nay còn cũng không tin cái này, ta còn không thắng được lão nhân này. Nhàn lão gia tử nói. Biên Thụy nghe ừ một tiếng, chuẩn bị tiếp tục giả câm. Đáng tiếc là hai cái lão đầu căn bản cũng không có dự định bỏ qua Biên Thụy. Vu lão gia tử nói ra, tiểu Biên, ta cái này trùng thế nào? Biên Thụy nhìn thoáng qua sau từ đáy lòng nói ra, coi như không tệ, hình thể tương đối lớn hai cái đùi cũng dài, là cái hiếu chiến trùng. Đấu tất suất nông thôn hài tử có mấy cái không có chơi qua. Tượng đấu tất suất thậm chí đấu con chuột thế nhưng là mười mấy tuổi Biên Thụy cùng tiểu đồng bọn. Giữ lại tiết mục, mặc dù không chính quy không giống như là chơi trùng người trong nghề như thế một bộ một bộ. nhưng là biên thụy kinh nghiệm đều đến từ thực chiến. Dạng gì trùng vô địch thủ, tự nhiên là nhận ra một hai. Nói thực ra đấu trùng thứ này cũng không có gì tuyệt đối. Bất quá bình thường mà nói nhìn chính là cái đầu lớn còn có hung mãnh trình độ. Chuyện cũ kể ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, đặt ở trùng bên trên cũng kém không nhiều. Vu lão gia tử trùng thật là không tệ, nhưng là còn chưa tới loại kia nhất lưu tiêu chuẩn. Thế là biên thụy hướng về phía nhà mình chuẩn nhạc phụ nói ra. Không có việc gì, đợi lát nữa ta nhất định giúp ngài chọn cái tốt trùng. Một cái đánh bại Vu lão gia tử con kia. Nhàn lão gia tử nghe rất hài lòng, đem việc này định xuống tới. Đại gia chuyên tâm ăn cơm, cơm nước xong xuôi sau, biên thụy thu thập một chút bát đũa sau, nhàn lão gia tử liền vội vã lôi kéo biên thụy đi bắt trùng. Biên thụy cười nói, ngài chờ một chút, chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Chuyện cũ kể công dục thiện kỳ sự, chúng ta bắt trùng cũng phải trước làm kiện tiện tay ra hỏa thập a. Bắt trùng dùng cái gì? Không phải liền là mang theo một đôi tay mà, Vu lão gia tử hỏi. Biên thụy nói, ngươi vẫn buông tay trong đi. Còn được có đồ vật trang côn trùng mà. Đến, chúng ta nhìn xem ngươi đến là có đồ vật gì, Vu lão gia tử nói. Biên thụy mặt mỉm cười đi vào trong phòng. Theo bách bảo trên kệ bắt lại hai cái đầu gỗ hộp. Thứ này vốn là làm thả vật nhỏ. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, mặc dù so khảo cứu chuyên nghiệp dế mèn hộp lớn hai vòng. Bất quá tổng thắng qua không có đi, lớn như vậy nhiều coi như là cho dế mèn cải thiện một cái sinh hoạt điều kiện. Cầm hộp gỗ đến cổng, hai người đầu nháy mắt một người đoạt một cái, biên thụy trên tay trống rỗng, trùng hợp Nhan Lam lúc này gọi điện thoại tới. Biên thụy đi tới một bên tiếp lên điện thoại. Làm gì chứ? Nhan Lam hỏi. Biên thụy đem ống kính nhắm ngay hai người đầu nói ra. Đang chuẩn bị mang hai cái lão gia tử bắt trùng đi đâu? Nhan Lam nghe kỳ quái nói ra. À, không phải bảo hôm nay buổi chiều trong nhà lên đậu phộng sao? Tại sao lại đổi bắt trùng rồi? Biên thụy cười nói. Liền cái kia đậu phộng còn lên à? Đều đút côn trùng nha. Biên thụy cũng chuyện này nói chuyện. Nhàn Lam bên kia liền vui vẻ. Ta thúc cùng cha ta hai người có thể giày vò rất lâu. Hôm nay còn chuẩn bị thu mấy cái túi đậu phộng. Đều đề cập với ta nhiều lần chuyện này. Ngươi là không biết. Thật sự là buồn cười quá. Nghĩ đến cha mình nói đến đậu phộng lúc hưng phấn sức lực. Nhàn Lam nhịn không được bật cười. Lão Nhan. Ngươi cái này tiểu áo bông ngươi xác định là tiểu áo bông. Ta nhìn liền cái áo chấn thủ cũng không tính bốn phía hở a. Vu lão gia nghe được biên thụy cùng Nhàn Lam đối thoại hướng về phía lão hòa kế trêu ghẹo nói. Nhàn lão gia tử thở dài một hơi. Người ta nói nữ sinh hướng ngoại tuyệt không giả. Cái này có bạn trai liền không cầm lão tử coi ra gì. Nghĩ đến lão tử thời điểm trừ đòi tiền chính là muốn tiền. Hiện tại đâu còn có cái gì tiểu áo bông. Có cái áo chấn thủ liền đã không tệ đi. Hai người đầu cứ làm như vậy trò chuyện. Chờ lấy biên thụy buông điện thoại xuống liền lôi kéo biên thụy hướng mặt ngoài chạy. Dế mèn thứ này đều sinh hoạt tại chân tường dưới đá. Vì lẽ đó bắt những vật này không dùng ra thôn. Liền phải ở nhà tiền viện sau bốc lên. Lật đến phân một cái được cái, nếu như là mẫu liền thả, công ba người liền trực tiếp bắt đầu đấu một trận, tổn thương cái kia trực tiếp ném đi, thắng con kia tồn lấy. Không có một giờ, nhàn lão gia tử cùng biên thụy tìm dế mèn liền bại bốn trận. Vu lão gia tử cái kia phách lối khí diễm lập tức liền dậy. Đi bộ đều mang một cỗ đắc ý sức lực. Hôm nay nâng ly khánh công rượu, chí khí chưa thù thề không ngớt, còn nhiều thời gian hiển đưa tay, cam rượu nhiệt huyết, ai đấy ai này viết xuân thu, Vu lão gia tử lại thắng một trận, vui vẻ hợp lý lấy nhan lão gia tử cùng biên thụy mặt hát lên. Hiện tại ba người tất cả đều vuốt vuốt tay áo. Nguyên bản ngắn tay đều bị cuốn thành không có tay. Mỗi người miệng trong hoặc là trong tay đều ngậm một cọng cỏ thân. Cái đồ chơi này là đùa trùng. Phát sững sờ trùng cần để dế mèn giận lên. Dạng này hai con dế mèn mới có thể đấu cùng một chỗ. Lúc này một bang tiểu mao đầu, mười mấy người vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy đắc ý Vô Nghiễm Long lão gia tử từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều viết hiếu. Kỳ, không biết lão đầu hôm nay làm sao vui vẻ như vậy? Vu gia gia, ngài làm gì vui vẻ như vậy a? Nhị trùng có chút không rõ. Lão đầu trốn ở góc tường cười ngây ngô cái gì? Chẳng lẽ trốn ở nơi đó ăn được đồ vật? Vừa nghĩ tới đồ ăn ngon nhị trùng liền có chút nhịn không được. Hiếu kỳ duỗi cái đầu sang xem xét. Cái này xem xét phát hiện Vu lão gia tử trong tay ôm một cái hộp gỗ. Nuốt một cái nước bọt sau liền lại hỏi. Vu gia gia có thể để cho ta xem một chút à? Nhị trùng vẫn là thật thông minh. Không có trước nói ăn mà là nói nhìn xem. Cứ như vậy ra vẻ mình cũng không phải là như vậy thèm. Thứ hai hắn cũng minh bạch chỉ cần là thấy được. Cái kia cơ hồ chẳng khác nào đến miệng. Vu lão gia tử đắc ý nói. Chỉ có thể nhìn có biết hay không. Thấy nhị trùng nhẹ gật đầu. Vu lão gia tử đem mình hộp tiến tới tiểu gia cung cấp băng trước mặt. Sau đó mở ra một cái khe nhỏ. Để nhị trùng thấy được bên trong dế mèn. Không phải liền là dế mà. Nhị trùng xem xét trong hộp là cái dế. Lập tức thất vọng. Vu lão gia tử đắp lên cái nắp, một mặt nghiêm nghị nói ra, cái gì gọi là không phải liền là dế nha, ta đây chính là thường thắng tướng quân. Khoác lác, hài tử cũng không sợ Vu lão gia tử, không riêng gì không sợ hơn nữa còn thật thích hắn, chí ít so Trúc Đồng Cường tốt hơn rất nhiều. Vu lão gia đắc ý nói ra, còn không tin, vậy dạng này các ngươi đi tìm trùng. Chỉ cần là thắng ta cái này, ta cho hắn 100 khối tiền, thua ta cũng không cần tiền của các ngươi. Chúng búp bê nghe xong đều nhìn lẫn nhau một cái bên cạnh mình đồng bạn. Thầm nghĩ, còn có cái này chuyện tốt. Chơi dế đối với bọn hắn đến nói kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Chẳng qua là giữa bọn họ đều là loạn chơi. Thắng là cái vinh dự, thua cũng không có gì tổn thất. Đương nhiên không có người đánh bạc, cũng không có người vui lòng bỏ tiền chơi cái này. Biên gia thôn hài tử trong tay có tiền không nhiều. Nơi này có tiền là chỉ thẻ trên có ngàn thanh khối đi lên. Thường thường trong thành hài tử cái qua tuổi xuống tới liền có ngàn thanh khối thậm chí hơn vạn. Tiền mừng tuổi, nơi này hài tử nhưng không có. Một năm xuống tới bất quá chỉ là 50-100. Bởi vì ngươi cho người ta liền phải cho ngươi, đại gia 5 khối 10 khối cho không gia tăng gánh vác. Hiện tại có 100 khối bày ở trước mặt kia dĩ nhiên xem như một khoản tiền lớn. Thế là chăm miệng một lời hỏi, thật chứ? Vu lão gia tử ha ha cười nói, coi là thật, ta còn có thể lừa các ngươi đám này tiểu mao hài tử. Gia gia giữ lời nói. Chỉ cần có thể đánh qua ta cái này chính là 100 khối. Nghe lời này một đám hài tử lập tức tản hoan hướng trong nhà chạy. Chỉ có tiểu nha đầu không có chạy mà là tiến đến phụ thân của mình bên người. Hai người cùng một chỗ cầm lên côn trùng. Không bao lâu, tiểu nha đầu có chút ghét bỏ phụ thân của mình. Cảm thấy hắn căn bản sẽ không bắt trùng. Cái này một chút thời gian chạy hai con. Thế là oán trách hai câu lại tiến tới nhan lão gia tử bên cạnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.